Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 663, tranh đoạt từng giây từng phút. Chúng ta đi trước Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mai phục được. Sau đó các loại Thái Thượng Trưởng Lão tới, Thanh Nham Trưởng Lão đối Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng nói, được, Tiêu Thanh Dương thần sắc phấn chấn. Biết, Tiêu Long Phượng cũng rất kích động, bởi vì lập tức phải trả thù Tuyết Hận rồi. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Nửa giờ sau, Tiêu Thanh Dương, Tiêu Long Phượng, Thanh Nham Trưởng Lão ba người liền tới đến Bắc Vực Chủ Phong. Cách nhau 10.000 thước tả hữu, xa xa nhìn ra xa, thấy được Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Đó chính là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Thanh Nham Trưởng Lão nhìn, trên mặt nổi lên cực kỳ khinh thường vẻ mặt, thật đúng là đổ nát, thật là khó coi, liền ra dáng tông môn xây dựng cũng không có, lộn xộn bừa bãi, hơn nữa tông môn số người như thế thưa thớt, phần lớn đều là một ít tu vi cực thấp đệ tử tạp dịch. Tam phẩm tông môn chỉ có mấy ngàn người, buồn cười, Thanh Nham Trưởng Lão. Ngươi xem vậy có một tòa huyền phù tại không trung đại điện. Tiêu Thanh Dương thấy được tông điện. Ồ, Thanh Nham Trưởng Lão ở khẽ âm thanh. Quan sát mấy lần, mơ hồ cảm giác được tòa kia đại điện chính giữa cất giấu thiên địa cảnh khí tức. Kiến trúc này ngược lại không tệ. Chờ đến diệt Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Có thể mang tòa kiến trúc này rời đến Thần Thú Tông đi. Ừ. Kiến trúc này bên trong có ẩn tàng thiên địa cảnh cường giả. Hơn nữa còn là hai vị, mặc dù chỉ là sơ nhập thiên địa cảnh, nhưng đủ để nói minh sử bên trên châu nhất tông môn nội tình không kém. Chỉ là một tam phẩm tông, môn, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy vị thiên địa cảnh cường giả. Hơn nữa còn là ở thời gian ngắn như vậy bên trong quật khởi. Nếu như này cho hắn thêm thời gian, sợ là liền Thần Thú Tông cũng không đè ép được. Cũng còn khá, đã bị chúng ta kịp thời phát hiện. Tiêu gia sự tình cũng cho chúng ta Thần Thú Tông có đủ động thủ lý do. Không sợ Tông Liên trách phạt, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta Thần Thú Tông toàn bộ chiếm nổi lên, không lo Sử Thượng Tối Mưu Tông môn bất diệt. Thanh Nham Trưởng Lão, chúng ta có muốn hay không động thủ trước? Sát mấy cái Sử Thượng Tối Mưu Tông môn đệ tử hoặc trưởng lão. Tiêu Long Phượng có chút không kềm chế được, chủ yếu là muốn nóng lòng báo thù. Gấp làm gì? Thanh Nham Trưởng Lão lãnh hừ. Thái Thượng Trưởng Lão đại nhân đã nói, để cho chúng ta chờ, không phải đánh rắn động cỏ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, là không phải ta ngươi có thể đảm đương nổi. Đúng vâng, Tiêu Long Phượng nhanh chóng gật đầu. Tâm lý nhưng là ám hận. Phải biết, Thanh Nham Trưởng Lão lúc trước cũng sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Nhưng bây giờ thay đổi hoàn toàn. Không có coi mình vào đâu. Chờ ta trở thành đệ tử chân truyền. Bước chân vào thiên địa cảnh. Nhất định phải tìm về hôm nay mất mặt mũi. 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu Long Phượng tâm lý âm thầm cho mình bơm hơi. Hiển nhiên, Tiêu Long Phượng đã dần dần mất đi một viên lòng bình thường. Vô cùng thiện đố thiện tật, chỉ là tiểu tiểu một chuyện lại bị hắn vô hạn phóng đại. Quét, quét, Thanh Nham Trưởng Lão ba người bóng người lóe lên, ở cách Bắc Vực Chủ Phong mấy ngàn thước xa trên một ngọn núi ngừng lại. Liền giấu ở ngọn núi này chính giữa, yên lặng chờ đợi. Lúc này, tông điện chính giữa, tóc sừng dê tỉnh lại. Nàng vừa mới đắm chìm trong suy diễn cùng tính toán, siêu năng nguyên võng, chỗ sơ hở chính giữa. Đột nhiên toàn thân giật mình, kinh tỉnh lại, xảy ra chuyện gì? Tóc sừng dê lâm vào trầm tư, tại sao ta đột nhiên sẽ có loại cảm giác này? Này có cái gì rất không đúng. Đây là một loại nguy hiểm dự cảnh. Sử thượng tối Ngưu tông môn sẽ có đại họa lâm đầu. Trước tiên, tóc sừng dê liền phân tích ra. Thần thú tông, tóc sừng dê trong tròng mắt thuộc loại số liệu lóe lên. Thông qua nắm giữ tin tức suy diễn, từ đó thôi toán ra nguy hiểm nguồn. Toàn bộ mãng hoang Đại Châu, không có thế lực có thể uy hiếp được sử thượng tối Ngưu tông môn. Chỉ có thần thú tông ngoại trừ. Dĩ nhiên, tông liên cũng có khả năng, nhưng tông liên không thể nào phát hiện tam phẩm tông chủ lệnh cùng ta xâm phạm siêu năng nguyên. Võng, sự tình, chỉ có thần thú tông, nguy hiểm đến từ thần thú tông. Hô, tóc sừng dê hít sâu một hơi, thật là nhanh động tác, thăng long cuộc so tài mới vừa kết thúc. Không đúng, sợ rằng thăng long cuộc so tài còn chưa kết thúc. Bọn họ lấy được Tiêu gia bị diệt tin tức sau cũng đã hành động. Như thế xem ra, thần thú tông là trực tiếp muốn gậy ông đập lưng ông. Trực tiếp giết tới sử thượng tối Ngưu tông môn. Ở tông chủ không trở lại trước diệt xuống sử thượng tối Ngưu tông môn. Thật là giỏi tính toán. Trước sau bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, tóc sừng dê cũng đã xem thấu hết thảy. Ha ha. Tóc sừng dê lại nở nụ cười lạnh, dám đến sử thượng tối Ngưu tông môn, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin và lá gan. Chạy tới chịu chết sao? Quét, ngay sau đó, tóc sừng dê thông qua tông điện chi nguyên đem tin tức truyền cho Trác Thanh U. Huyết bức hết tốc lực đi đường, lấy huyết bức tốc độ, lúc này đã rời đi Khải Đế quốc biên giới, vượt qua Adam Vương quốc. Trở lại An Quốc, tông chủ, xảy ra chuyện, bỗng nhiên, Trác Thanh U giọng có chút nóng nảy hô. Chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi, vừa mới tông điện chi linh đại nhân truyền đến tin tức. Nói là có thần thú tông cường giả sắp đến tông môn. Rất có thể là tông điện chi linh bọn họ không cách nào ngăn cản tồn tại. Tông môn có bị phúc diệt nguy hiểm. Cho nên tông điện chi linh đại nhân hy vọng tông chủ đại nhân có thể rời đi trở lại tông môn. Trác Thanh U nhanh chóng nói. Bởi vì chỉ có tông chủ đại nhân có thể giải quyết nguy cơ lần này. Thần thú tông, Mạc Bất Phàm sắc mặt đông lại một cái. Trong con người nổi lên nồng nặc sát cơ. Tìm chết đồ vật, lại dám thừa dịp bổn tọa không hề sát hướng bổn tọa tông môn. Có chút không ổn, Mạc Bất Phàm, trầm tư, thần thú tông là ngũ phẩm tông môn, rất có thể có thế giới cảnh cường giả, coi như không có thế giới cảnh, vậy cũng sẽ có thiên địa cảnh đại viên mãn hậu kỳ cường giả. Bất kể là một cái kia, lưu canh giữ ở sử thượng tối Ngưu tông môn đệ tử cùng trưởng lão cũng không thể ứng đối. Tông điện thủ môn thần cũng chỉ là sơ nhập vô song cảnh. Huyền Vũ cũng không cách nào ngăn cản. Nói cách khác, nếu như Mạc Bất Phàm đi về trễ một bước, sử thượng tối Ngưu tông môn thì có bị phúc diệt nguy hiểm. Bây giờ hắn phải lập tức chạy trở về. Chỉ có Mạc Bất Phàm trở lại tông môn mới có thể kích thích cao cấp thực tập năng lực, cho gọi ra thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ thần thú phân thân. Chỉ có như vậy mới có thể phá cuộc. Việc này không nên chậm trễ. Bổn tọa yêu cầu về trước tông môn. Quét, Mạc Bất Phàm để lại một câu sau. Sau đó tốc độ mở hết. Thiên Phú Dực Trảm thả ra. Côn Bằng Thần Văn thả ra. Vô song cảnh viên mãn sơ kỳ nguyên thần chi lực toàn diện bùng nổ. Có thể thấy, Mạc Bất Phàm lưng mọc hai cánh. Tốc độ đạt tới cực hạn. Trực tiếp phá không rời đi. Tốc độ vượt qua huyết bức rất nhiều lần. Trong nháy mắt bay ra tầm mắt mọi người phạm vi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi bọn họ liếc nhau một cái. Ánh mắt đều rất ngưng trọng. Bọn họ biết. Sử thượng tối Ngưu tông môn đem đối mặt cự đại kiếp khó khăn. Thần thú tông. Ngũ phẩm tông môn. Mãng hoang Đại Châu chân chính bá chủ. Kỳ tông chủ càng là trước một đời thăng long cuộc so tài người xuất sắc. Thực lực sâu không lường được. Nửa giờ sau, Bắc vực chủ phong, quét, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn giống như đột nhiên hiện ra, đứng ngực trên không. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Bắc Vực Chủ Phong, người khoác đạo bào màu xanh, tóc bạc hoa râm, tay cầm một tán phất trần, giống như thần tiên người bên trong. Khanh Ly Thương, hắn trước một bước đi tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Không tệ, hộ tông linh thú. Khanh Ly Thương sau khi xuất hiện, hắn tay trái cầm phất trần, sau đó trực tiếp vung lên. Phất trần biến thành một đạo màu tái nhợt lưu quang, trực tiếp đập ở Huyền Vũ biến thành trên màn sáng mặt. Màn sáng trực tiếp bể nát. Giống, Huyền Vũ phát ra tiếng rên rỉ. Một đòn, tiện tay một đòn mà thôi, Huyền Vũ phòng ngự liền bị đánh vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,